quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 259, Sâm Ca Nhi trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ kéo cánh tay Thẩm Định Sơn ra, lại là chỉ vào hai con cẩu nói, cái lỗ tai mặt sau có chút hoàng mao kia, gọi là sói sám. Cái toàn thân màu đen kia, gọi là thiên lang. Chúng nó để cho cha về sau mang lên chiến trường, có thể trợ giúp cha ra trận Giota ép địch. Thẩm Định Sơn hiện tại thật sự không biết trong lòng chính mình có tư vị ra sao. Tiểu A Ngưng của hắn, nguyên lai mặc kệ là ở đâu, ở nơi nào cũng đều là sẽ lo nghĩ cho người cha là hắn này. Thẩm Định Sơn đánh giá hai con đại cẩu to lớn trước mắt này. Hai điều cẩu lúc này đều là ngồi xổm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hắn có thể từ trong ánh mắt chúng nó nhìn ra sự trung thành. Đương nhiên cũng có thể cảm giác được trong mắt chúng nó vẫn còn có dã tính cùng với hung tàn. Ân, hảo, hắn thích, cha có thể sờ sờ chúng nó, làm chúng nó trước hết quen với hơi thở trên người cha. Thẩm Thanh Từ lôi kéo tay của Thẩm Định Sơn, đặt ở trên đầu sói xám, lại là kéo qua một cánh tay khác của hắn đặt ở trên đầu của thiên lang. Sói xám cùng thiên lang chúng nó thập phần thông minh và có linh tính, cũng không biết có phải hay không chính là bởi vì Thẩm Thanh từng đem chúng nó từ trong núi cứu trở về, cho nên chúng nó đối với nàng là nhất mực trung thành, đương nhiên cũng là đối với nàng tin tưởng, cho nên chúng nó cũng sẽ đối với cha trung thành. Sói xám cùng thiên lang có năng lực săn Giota S thập phần cường đại. Hơn nữa ngay cả sư tử, loại mãnh thú này cũng đều là muốn trốn tránh chúng nó. Nếu dùng chúng nó để kinh sợ một chút chiến mã của địch nhân, vậy cũng đều là có thể giúp cha tiết kiệm được không ít lực. Thẩm Định Sơn sờ sờ vào sống lưng của hai điều cẩu. Ân, hảo cẩu, hắn thật sự là thích hai cái con cẩu này. Một hồi để người trong phủ cho các ngươi ăn ít thức ăn hoang dã đi. Uông, vốn dĩ là hai đại cẩu to dọa người không dám đến gần, chính là nghe xong lại lập tức liền ngã xuống trên mặt đất, bắt đầu ở trên mặt đất lăn tròn, làm Thẩm Định Sơn ánh mắt không khỏi đi theo chiều vài cái. Cha, Thẩm Thanh Từ chỉ vào người một nhà vương đại quý. Sói xám cùng thiên lang từ nhỏ chính là do hắn nuôi lớn. Về sau hắn sẽ tiếp tục chiếu cố hai cái chúng nó. Ân, Thẩm Định Sơn đối với diện mạo của vương đại quý thập phần vừa lòng. Vì cái gì? Bởi vì người là lớn lên giống hắn, thân hổ eo gấu, vóc người cao lớn, tứ chi đĩnh bạt, tay chân to đại, lại là thêm một đôi mắt lộ ra hung quang, đủ để làm tà hữu kinh sợ. Ngươi làm bổn quốc công nhìn xem, ngươi là như thế nào huấn luyện chúng nó. Thẩm Định Sơn hiện tại có hai cái đại cẩu như vậy, tâm cũng là nóng lên, giống như là có được hai cái phụ tá đắc lực tốt vậy, người đã không chờ được. Hắn là nóng lòng muốn biết, hai cái điều cẩu này trừ bỏ hình thế lớn ở ngoài, còn có cái bản lĩnh gì khác hay không? Vương đại quý tới hiện tại mới là biết, nguyên lai quý nhân thế nhưng là người của hộ quốc công phủ. Mà hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là hộ quốc công đại nhân, là cái kia đánh trận vô số, cũng là đánh thắng vô số trận tiếng tăm lừng lẫy hộ quốc công. Cũng chính là cái hộ quốc công mà hắn sùng bái kia. Mà hắn hiện tại toàn thân trên dưới ngay cả cơ bắp cơ hồ đều là đang kích động muốn nhảy lên, hắn cả đời này có thể gặp được hộ quốc công, thật sự là hắn dù có chết cũng là đáng giá. Thẩm Thanh Từ khẽ ngáp một chút, nàng có chút mệt nhọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kêu người đầu tiên là đem tức phụ của vương đại quý cùng với tiểu bảo an bài một chút. Sau đó đem toàn tiểu ngư an bài tới trong viện của đại ca, chờ tới lúc đại ca trở lại, lại để hắn mang toàn tiểu ngư cùng đi ra ngoài. Tin tưởng không cần qua bao lâu, đại ca liền sẽ phát hiện toàn tiểu ngư có gì bất đồng. Về phần tức phụ của vương đại quý là Nguyệt Nương, nàng liền an bài cho nàng tiến vào bên trong phòng bếp làm việc. Nàng rất thích ăn đồ ăn do Nguyệt Nương làm, về sau vẫn là tiếp tục ăn đi. Mà tiểu bảo, chờ đến khi hắn quen với khí hậu trong kinh rồi, nàng liền làm tiểu Tuấn Vương hỗ trợ đưa hắn đi phủ tư học của Tuấn Vương phủ đi. Vừa lúc hắn có thể cùng Cần Ca Nhi cùng Dụ Ca Nhi làm bạn, vừa vặn, bọn họ cũng là bằng tuổi nhau. Mà có Cần Ca Nhi cùng Dụ Ca Nhi ở, cũng sẽ không có ai khi dễ tiểu bảo. Hảo, sau khi nàng đem hết thảy đều là an bài tốt, liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Này một đường đi xe mệt nhọc, nàng thật sự đã rất mệt, đã có chút không mở ra được đôi mắt. Mà nàng nằm xuống không có bao lâu cũng liền đã ngủ rồi, chỉ là không biết như thế nào, nàng như thế nào luôn cảm giác trên mặt chính mình như có con sâu nhỏ đang bò vậy. Nàng đuổi nửa ngày, chính là con sâu nhỏ này vẫn cứ là ở, thẳng cho đến khi nàng đuổi không được, cuối cùng ở lúc nàng phải mở to hai mắt, kết quả lại nhìn thấy một cái hài đồng béo đô đô đang dùng tay nhỏ của chính mình, thỉnh thoảng vỗ mặt nàng. Sâm Ca Nhi, nàng không xác định hỏi. Thời điểm nàng đi, Sâm Ca Nhi vẫn là gầy yếu đến không thể đi đường, vẫn luôn phải để bà Vũ ôm vào trong ngực mới được, hiện tại lớn lên lại như thế nào rắn chắc đến như thế. Gì? Sâm Ca Nhi vỡ ra cái miệng nhỏ nở nụ cười, sau đó liền hướng trên người Thẩm Thanh Từ nhào qua, chuẩn xác lăn vào trong lòng ngực của Thẩm Thanh Từ. Hắn đến cũng là kỳ quái, lúc ấy Thẩm Thanh Từ rời đi là lúc, hắn vẫn là cái hài tử bị ôm vào trong ngực, chính là lại chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra tới Thẩm Thanh Từ chính là gì của mình. Sâm Ca Nhi, Thẩm Thanh Từ ngồi dậy, cũng là đem Sâm Ca Nhi ôm lên. Ân, thật sự trưởng thành, nàng, cũng là khỏe mạnh. Nàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Sâm Ca Nhi, này một khuôn mặt nhỏ mập mạp này, mềm giống như một khối đậu hũ tốt nhất vậy, còn có tiểu thân thể rắn chắc này, vừa nhìn thấy là biết cái hài tử cực chắc nịch khỏe mạnh. Sâm Ca Nhi chỉ là cười, cười ngốc hề hề, như thế nào cũng là thích ở trên giường lăn qua lăn lại, cái tiểu thân thể tròn vo này, lăn lên thật đúng là giống như là một con tiểu cầu. Mà Thẩm Thanh Từ nhớ tới chính mình trước kia cũng là như thế, không khỏi cười khúc khích, khi đó nàng mặc y phục nhiều, cũng là bị tỷ tỷ dưỡng đến béo đô đô, cho nên cũng là giống viên cầu, hơi chút không chú ý, cũng sẽ lăn lên, thật đúng không biết sẽ lăn tới đâu, giống như là Sâm Ca Nhi hiện tại vậy. Gì? Bụng bụng đói, Sâm Ca Nhi đói bụng, Sâm Ca Nhi lại là lăn lại đây, sau đó sờ sờ vào tiểu cái bụng của chính mình, hắn đói rồi, muốn ăn cơm. Thẩm Thanh Từ khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ của Sâm Ca Nhi. Sau đó chính mình tự tìm quần áo mặc tốt, đều là quần áo mới do Bạch Mai mới đặt ở nơi này, nàng duỗi tay là có thể lấy được tới. Lại đây, dì ôm, Thẩm Thanh Từ hướng Sâm Ca Nhi vươn tay, Sâm Ca Ca vươn tiểu cánh tay ra, cũng là để Thẩm Thanh Từ ôm lên. Một đôi tiểu béo chân cũng là thỉnh thoảng đá tới đá lui. Cô nương chính là đói bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà ma ma vừa lúc liền ở bên ngoài, vừa thấy Thẩm Thanh Từ ôm Sâm Ca Nhi, liền nghĩ nàng cũng hẳn là đói bụng, rốt cuộc đây đều là có hơn phân nửa ngày thời gian không có ăn chút gì. Là có chút, Thẩm Thanh Từ sờ sờ đầu nhỏ của Sâm Ca Nhi vẫn là khanh khách đối với nàng cười, này khuôn mặt nhỏ chỉ cần cười, thật sự. Mọi phiền lòng đang sở hữu cũng đều là tan đi hết. Hài tử thật đúng là vật nhỏ đáng yêu. Thẩm Thanh Từ hỏi qua nhũ mẫu của Sâm Ca Nhi mỗi ngày đều là thích ăn cái gì nhất. Vú nuôi đều là nhất nhất đáp lời, nói hắn là một cái không kén ăn. Dù sao cho cái gì cũng đều là sẽ ăn, mặc kệ ăn ngon không, đều là sẽ cho vào trong miệng nhỏ của chính mình nhai, như vậy ai gắp cho cũng không cử tuyệt. Như vậy cũng khó trách hắn có thể đem tiểu thân thể dưỡng tới chắc nịch như thế. Bất quá chỉ có thời gian một năm, cũng đã đem hắn dưỡng đến lớn đến như thế. Nguyệt Nương làm ra một bàn đồ ăn, cũng đều là thiên về thanh đạm một ít. Thẩm Thanh Từ ngửi thấy hương vị quen thuộc, cũng là cảm giác mình thật sự đói bụng. Còn may, lúc trước nàng mang theo Nguyệt Nương trở về. Nếu không, nói cách khác, nàng thật đúng là không biết chính mình có phải hay không còn có thể bỏ được thói quen, ăn được những đồ ăn do người khác làm được hay không. Cách chương.